Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2195, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, thiên diện càng là ra vẻ khoa trương hướng về phía nữ nữ. Mở lớn lấy môi đỏ, làm ra một bộ nhắm người mà phệ hung ác bộ dáng. Nữ nữ tâm trí lại thế nào thành thục, nhưng cuối cùng vẫn còn con nít, cái nào có thể nhìn thấu thiên diện dụng ý. Thiên diện lời nói còn chưa nói xong, nữ nữ thì đình chỉ thút thít, liên tục lau mặt phía trên nước mắt, nghẹn ngào nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, ta không khóc, ta cam đoan không khóc. Ta không muốn bị lão yêu bà ăn hết, càng không muốn mất đi mụ mụ. Ta nếu là không khóc, lão yêu bà có phải hay không liền sẽ không ăn ta?" "Đúng, chỉ cần ngươi không khóc, lão yêu bà cũng không dám ăn ngươi." Thiên diện vỗ ngực, trọng trọng gật đầu, rất nghiêm túc đáp lại nói. Hai mắt đẫm lệ nữ nữ kinh hồn bạt vía thấp giọng hỏi: "Vì cái gì?" Thiên diện biến sắc, nàng cũng không nghĩ tới nữ nữ lại sẽ hỏi ra loại lời này. Chính làm thiên diện cảm thấy chân tay luống cuống lúc, nhan như tuyết nói khẽ: "Bởi vì lão yêu bà xưa nay không ăn không gào khóc tiểu hài tử, càng là không gào khóc xinh đẹp tiểu hài tử, lão yêu bà thì càng không muốn ăn." Nhan như tuyết trong thanh âm mang theo một loại nào đó không che giấu được lực tương tác, khiến người ta đang nghe nàng thanh âm trong nháy mắt hội không chút nghi ngờ tín nhiệm nàng. Nữ nữ cái hiểu cái không gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, lộ ra càng thêm nhu thuận nghe lời nằm ở Diệp Thiên đầu vai. Thiên diện, nhan như tuyết bọn người, trái một câu lão yêu bà, phải một câu lão yêu bà xưng hô, đối quả dứa tỉ mà nói, quả thực cũng là đổ dầu vào lửa. Tức giận đến oa oa kêu to: "Lão nương quyết định, các ngươi mấy người này tất cả đều phải chết. Các ngươi không chết, lão nương hội cả một đời ăn ngủ không yên." Quả dứa tỉ béo nục béo nịch thân thể giống như giật điện run rẩy, dưới tình thế cấp bách ngụm nước bay tứ tung, dày đặc như mưa rơi, giọng nói như chuông đồng đinh tai nhức óc. Ba cái nữ nhân xinh đẹp, một đứa bé, còn có một người nam nhân, tất cả đều, cái kia, chết. Mắt thấy cục thế đã đến không thể điều hòa cấp độ, Diệp Thiên chỉ có thể đem ôm vào trong ngực nữ nữ, chuyển giao cho thiên diện thay chiếu cố, vươn người đứng dậy, trực diện hướng quả dứa tỉ, cùng 10 đại hán, xú tiểu tử. Lão nương sớm tại huấn luyện trung tâm thời điểm thì muốn giết chết ngươi, mẹ con chim, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào, lần này chết tại lão nương trên tay, cũng là ngươi mệnh chung chú định kiếp nạn. Cho đến lúc này, quả dứa tỉ tầm mắt mới chú ý tới Diệp Thiên trên thân, nhìn không chuyển mắt chừng lấy Diệp Thiên, nghiến răng nghiến lợi nghiêm nghị quát lớn lấy. Đột nhiên, nàng tam giác trong mắt nhỏ lóe lên sáng rực tinh quang, lời nói xoay chuyển, ra vẻ phong tình hướng về phía Diệp Thiên đánh tới một cái mị nhãn. Ồn à ồn ẻn ôn nhu nói: "Ua, tỷ tỷ thật sự là mắt lão mờ, nguyên lai đệ đệ lại là cái anh tuấn uy vũ bá khí nam nhân a. Mãnh liệt nam nhân vị làm cho tỷ tỷ viên này trái tim không linh hay không nhảy loạn. Không tin lời nói, ngươi đến sờ sờ, thật nhảy đến thật nhanh." Nói trong miệng nói chuyện, nghiêm chỉnh hóa thân chất lượng bên trong ác ma quả dứa tỷ, dãy giụa thô to như thùng nước vòng eo, ba chân bốn cẳng hướng Diệp Thiên bên này nhanh chóng đi tới, thật to giang hai cánh tay nỗ lực đem Diệp Thiên ôm vào trong ngực. Diệp Thiên cũng bị quả dứa tỉ giờ phút này cử động hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, lúc này làm ra phản ứng, thân hình lóe lên, hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt lùi lại đến 10 bước bên ngoài, cùng quả dứa tỷ kéo dài khoảng cách. Nhìn trước mắt tình cảnh này, trong phòng riêng còn lại tất cả mọi người, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy thật không thể tin. Tuyệt đại đa số người đều âm thầm nghĩ tới, quả dứa tỷ đây là muốn thi triển mỹ nhân kế sao? Chỉ có Thiên Diện tay trắng che miệng, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, còn kém đem ôm vào trong ngực nữ nữ cho ném xuống đất. Đệ đệ a, ngươi đừng chạy nha, bên cạnh tỷ tỷ, chỉ còn thiếu ngươi loại này có bá khí tuyệt thế nam nhân. Tỷ tỷ những năm này đã sớm chán ghét giả gái thức mặt trắng nhỏ, cả đám đều mẹ hắn âm nhu vũ mị, so nữ nhân càng có nữ nhân vị, thực sự quá ác tâm. Tỷ tỷ cần ngươi dạng này đại trượng phu, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta tốt, ta có thể thỏa mãn ngươi xách ra bất kỳ yêu cầu gì. Nguyện ý dịu dàng ngoan ngoãn giống như điều cừu non giống như, quỳ gối dưới chân ngươi, không oán không hối vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đệ đệ, mau tới đây a, tỷ tỷ cần muốn lấy được ngươi an ủi. Đời này, nếu là không chiếm được ngươi, tỷ tỷ hội buồn bực sầu não mà chết. Ngươi thì nhìn lên thiên có đức hiếu sinh phần phía trên, đáp ứng tỷ tỷ cái này nho nhỏ thỉnh cầu đi. Không có được như nguyện, nhào vào Diệp Thiên trong ngực quả dứa tỷ, thở hồng hộc đứng tại Diệp Thiên vừa mới đứng thẳng mặt đất. Trên người nàng trước kia hùng hổ dọa người khí thế, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy si mê biểu lộ. Hận không thể đem Diệp Thiên ôm vào lòng, lại hoặc là nhào vào Diệp Thiên trong ngực, khoảng cách gần cảm thụ từ Diệp Thiên trên thân nam nhân vị. Nói ra lời này lúc, quả dứa tỉ trong mắt mơ hồ có thể thấy được một chút nước mắt, một bộ lã chã trực khóc thê lương si tình bộ dáng. Nhìn thấy một màn này mọi người, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, mở rộng tầm mắt, hóa ra quả dứa tỷ đây không phải mỹ nhân kế, mà là im mến phía trên cái này anh tuấn uy vũ thanh niên. Đối quả dứa tỷ có nhất định giải mặt trắng nhỏ cùng 10 đại hán, chỉ cảm thấy phía sau lưng dâng lên vô tận hàn khí. Trước mắt quả dứa tỷ giống như là lọt vào một loại nào đó thần bí lực lượng, khống chế lý trí cùng tâm cảnh, đến mức lộ ra loại này sắc bên trong ác ma cử động. Ai, thật không hổ là trong lòng ta đương thế vô địch đệ nhất nhân. Chậc chậc chậc, chỉ cần là cái tâm lý bình thường nữ nhân đều sẽ nhịn không được yêu mến hắn. Ôm lấy nữ nữ Thiên Diện, cùng Nhan Như Tuyết sóng vai mà ngồi, ý vị sâu xa cảm khái nói, xoay chuyển ánh mắt, cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua Diệp Thiên, cười hì hì nói, Diệp Thiên ca ca, muốn ta nói, ngươi liền xem như lần sự nghiệp từ thiện, đem cái này thiếu phụ cũng thu nhập hậu cung đi, nhiều nàng một cái chê ít, thiếu nàng một cái không chê ít, đối ngươi mà nói, chưa hẳn không phải chuyện gì xấu. Bên cạnh ngươi nhiều như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nhân, một lúc sau khó tránh khỏi sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc, thu một cái thiếu phụ ở bên người có thể dùng đến điều tiết thị giác mệt nhọc. Diệp Thiên mặt đen lại, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, hung hăng chừng liếc một chút Thiên Diện. Kẻ cầm đầu hắn đương nhiên biết quả dứa gà cử động khác thường nguyên nhân. Hắn còn nhớ rõ đoạn thời gian trước tại kinh thành đá trắng ngoài trang viên, cùng Tà Nguyệt đại sư nhất chiến về sau, Ngọc Vô Song nhìn thấy chính mình lúc thì bởi vì chính mình trên thân nam nhân khí tức, từ đó đỏ rực hai gò má, mị nhãn như tơ, phát sinh tối nguyên thủy bản năng phản ứng. Cứ việc lúc đó Ngọc Vô Song đem bản thân bối rối che giấu rất khá, nhưng vẫn là bị Diệp Thiên phát giác được. Lúc trước rời đi nhân dân quảng trường lúc, phương viện thể nội phát sinh nguyên thủy biến hóa, cũng không có giấu giếm được Diệp Thiên ánh mắt. Chỉ bất quá Diệp Thiên lúc đó vì ngăn ngừa Phương Viện cảm thấy khó chịu, hắn cũng không có nói ra đến, mà chính là đừng làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Lần này, quả dứa tỉ theo bạo lực nữ, biến thành si tình nữ, cũng là bởi vì bị trên người mình tản mát ra nam nhân khí tức mê hoặc. Vị đại tỷ này, giữ vững tỉnh táo, không nên vọng động. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép giữ vững bình tĩnh cho mình, ý vị sâu xa đối quả dứa tỉ phân phó nói. Hắn trên thân nam nhân khí tức, căn bản không nhận hắn khống chế, sẽ ở hắn không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Tự mình vận chuyển, ngay tại vài giây đồng hồ trước, trên thân nam nhân khí tức, khống chế quả dứa tỉ tâm trí, hơi chút trầm ngâm về sau, mặt sắc mặt ngưng trọng Diệp Thiên, ôn nhuận như nước ánh mắt, thình lình tản mát ra một loại trong suốt ánh sáng như lưu ly giống như ánh mắt. Lần nữa từng chữ nói ra, rất có tiết tấu cảm mở miệng nói, đại tỷ, nghe ta, căn cứ ta tần suất để hô hấp, chuẩn bị hô, khí, hút, khí, hô, khí, làm Diệp Thiên ánh mắt, cùng quả dứa tỉ ánh mắt si mê kết nối lúc, quả dứa tỉ thì trong nháy mắt bị Diệp Thiên chiều sâu thôi miên, triệt để đánh mất tự mình ý thức, khí tức theo Diệp Thiên dẫn đạo, trầm thấp chậm chạp gọi ra, hút vào, một phút đồng hồ sau, quả dứa tỉ hai mắt hơi khép, mặt mũi tràn đầy ủ rũ, giống như là rơi vào trong mộng cảnh, thân hình thoát một cái, đánh cái lảo đảo, phù phù, một tiếng, giống như là đột nhiên mất đi gân cốt trèo trống giống như, theo tiếng ngồi liệt trên mặt đất, rất nhanh, như sấm tiếng ngáy, theo quả dứa tỉ trong miệng phát ra, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, lần nữa làm cho mọi người kinh hãi muốn tuyệt, mở rộng tầm mắt, một đám đại hán ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, nhưng ai cũng không dám tùy tiện hướng Diệp Thiên khởi xướng khiêu chiến. Mặt trắng nhỏ thì trực tiếp dọa đến sợ chết khiếp, chạy trối chết, nhìn lấy bị chính mình triệt để thôi miên quả dứa tỉ. Diệp Thiên lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Chúng ta đi thôi, Diệp Thiên theo thiên diện trong ngực, tiếp nhận nữ nữ, hướng về phía Nhan Như Tuyết, Phương Viện bọn người, nhẹ nói một câu, thiên diện sững sờ xuống thần, hít hít mũi ngọc, đại mi nhíu chặt, nghi hoặc không hiểu hỏi, đi, Nhan Như Tuyết cũng đối Diệp Thiên quyết định, cảm thấy thật không thể tin, cái này hoàn toàn không phải Diệp Thiên tác phong trước sau như một. Diệp Thiên lần này vậy mà không truy cứu nữa quả dứa tỉ sai lầm, làm cho Nhan Như Tuyết nhịn không được hoài nghi, trước mắt Diệp Thiên cũng không phải là Diệp Thiên bản thân, mà chính là một cái đồ giả mạo. Diệp Thiên uể oải cười cười, hiển nhiên là liếc một chút xem thấu thiên diện cùng Nhan Như Tuyết hai nữ lúc này suy nghĩ trong lòng, hít sâu một hơi, nhíu mày hỏi thiên diện, ngươi cảm thấy ta cái kia xử trí như thế nào cái này kỳ hoa nữ nhân? Đánh gãy tay nàng chân tứ chi, sau đó băm nuôi chó. Thiên diện ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu, lẽ thẳng khí hùng trực diện lấy Diệp Thiên ánh mắt, nghiêm túc đáp lại nói, nữ nhân này quá đáng giận, riêng là nàng trước đó nói những lời kia, cũng đủ để lọt vào chém thành muôn mảnh trừng trị. Không giết nàng, không đủ lắng lại ta nội tâm phẫn nộ, ân oán rõ ràng, có thù tất báo, đây mới là ngươi tính tình a, ngươi thế nào đổi tính đâu? Diệp Thiên có chút giở khóc giở cười lắc đầu, thở dài nói, theo nàng vừa vào cửa lúc, nói những lời kia bên trong, có thể phỏng đoán đến ra, nàng cũng là bị nam nhân thương tổn quá đáng thương nữ nhân. Ta thực sự không muốn giết nàng, cũng bởi vì nàng kể một ít đại nghịch bất đạo lời nói. Ta thì giết nàng, đây không phải ta tác phong. Các người có phải hay không vẫn cho là ta là sát phạt quyết đoán người, không phân thị phi, phàm là đắc tội ta, ta liền muốn đem đuổi tận giết tuyệt. Nghe lấy Diệp Thiên đặt câu hỏi, không chỉ có là Thiên Diện, thì liền Nhan Như Tuyết cũng vô ý thức gật gật đầu. Diệp Thiên không khỏi không còn gì để nói, cười khổ nói, ta không thể không thừa nhận, các ngươi thật sự là hạn hẹp a, đối với ta giải, tuyệt không đầy đủ xâm nhập, ngươi chẳng lẽ không phải dạng này người? Thiên Diện không buông tha truy vấn, dưới cái nhìn của nàng, phàm là đắc tội chính mình người, thì toàn đều đáng chết, căn bản không cần tính toán đối phương thiện hay ác. Quả dứa tỷ trước đó đưa ra đối nàng trừng phạt thủ đoạn, để cho nàng ghi hận trong lòng, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng tha cho quả dứa tỷ, dù là quả dứa tỷ là cái nhận qua tình thương tổn đáng thương nữ nhân, cũng phải chết, ai bảo nàng không có mắt, hảo chết không chết đụng vào chính mình trên họng súng, loại này người, nếu là tha cho mà không giết, về sau đem về có nhiều người hơn. Khiêu chiến cùng trà đạp ta tôn nghiêm. Phòng tuyến cuối cùng, Diệp Thiên ca ca, lần này xin ngươi tha thứ cho ta. Ta không thể nghe ngươi lời nói. Ta muốn tự tay giết cái cẩu vật. Đắc tội ta xuống tràng. Chỉ có chết, Thiên Diện mở miệng lần nữa lúc. Thanh âm cùng trong giọng nói, đều tràn ngập không che giấu được quả quyết cùng kiên quyết. Đón đến, lại nói, Diệp Thiên ca ca. Xin ngươi đừng ngăn đón ta, lần này ta không phải giết nàng không thể, ngươi đáy lòng nhân từ, không muốn giết nàng, đó là ngươi sự tình, ta không xen vào. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện thân hình thoát một cái, thuấn di đến quả dứa tỷ trước mặt, một chân nâng lên, trùng điệp hướng về quả dứa tỷ đầu, đạp mạnh xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.